Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, không muốn không duyên cớ tiếp thu. Chương 299, không muốn không duyên cớ tiếp thu. Đạo này thân ảnh quen thuộc, thật sâu in vào Thủy Thiên Nguyệt hai tròng mắt, để cho nàng vẻ mặt kinh ngạc. Không đợi nàng nói ra nửa câu âm, đạo thân ảnh kia, lần thứ hai động, hưu. Kiếm ảnh ở trên hư không trung nở rộ, hóa thành một đạo vô tận một cơn lốc, ngay lập tức xuyên thấu với phác sát mà đến quân sĩ trên người. Kiếm phong bá đạo, phía trước hơn 10 danh quân sĩ, ngay lập tức chết đi, bị vỡ ra tới, ngay cả hai gã địa linh cảnh tướng sĩ, cũng vô pháp chống đối này cổ kinh khủng kiếm khí phong bạo. Xúc chi, thuấn chết, riêng một tia tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Đã bị diệt tuyệt tất cả sinh cơ. Bạch hổ, ngoặc kép, lúc này, đạo thân ảnh kia đột nhiên vừa quát. Một đạo ngân bạch thân ảnh ở trên hư không trung thiểm lực mà qua. Xông vào quân sĩ trong. Ông quỷ dị muộn hưởng thanh không ngừng. Lập tức canh kim sát khí phá không. Chu diệt mọi thứ. Dễ dàng cướp đi những thứ này quân sĩ tính mệnh. Ngắn ngủi chỉ hơi thở. Thủy Thiên Nguyệt chỗ ở cao sườn núi. Lại không một danh quân sĩ, từng cổ một lạnh giá thi thể, ngã xuống thân ảnh dưới chân của, nồng đậm mùi máu tanh lượn lờ, phụ trợ làm ra một bộ xác sơ chi vẽ. Bạch hổ, làm được không sai, thân ảnh đột nhiên ra, phá vỡ không gian vắng vẻ, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bạch hổ đầu, trên gương mặt, hiện lên lau một cái ôn nhuận dáng tươi cười. Đạo thân ảnh này. Tự nhiên là Sở Hành Vân. Hắn cưỡi bạch hổ, từ Thiết Phong Quốc hỏa tốc tới rồi. Mắt thấy muốn đi vào hoàng thành lúc, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, rồi mới từ ngày mà rơi. Đem Thủy Thiên Nguyệt đúng lúc cứu. Trăm vạn quân sĩ vây thành, thuận người sinh, nghịch người vong, thảm liệt như vậy hình ảnh. Mặc dù ở trên cổ, cũng là không thấy nhiều. Mặc Vọng Công từ giữa không trung hạ xuống. Đang nói mang theo vài phần thổn thức. Ở Sở Hành Vân động thủ trước, hắn âm thầm lợi dụng bí pháp, đem cả tòa cao sườn núi triệt để phong tỏa ở bên trong. Phát sinh bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì âm hưởng, ngoại giới đều không thể biết được. Dương Cương Khí, người này là thiên linh cao thủ. Lúc này, Thủy Sùng Hiền thanh âm của vang lên. Hắn cảm thụ được Mặc Vọng Công khí tức trên người. Thần sắc ngẩn ngơ, trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa. Tối hậu, bước nhanh đi tới Sở Hành Vân trước mặt của, dung giọng nói, tạ ơn Sở hội trưởng ân cứu mạng. Đang khi nói chuyện, Thủy Sùng Hiền không dám nhìn thẳng Sở Hành Vân. Ngay cả ngôn ngữ, cũng biến thành ấp a ấp úng. Sở Hành Vân nhìn Thủy Sùng Hiền liếc mắt, đang nói đạm mạc, lưu hương sinh dục tri ân. Hôm nay... liền coi như là con. Nghe vậy, Thủy Sùng Hiền thân thể khẽ run, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Một năm trước, ở thành Tây Phong Thủy gia, ngươi từng trước mặt mọi người tuyên bố, lưu hương với các ngươi Thủy gia tái vô quan hệ, nhưng lưu hương dù sao cũng là của ngươi thân sinh cốt nhục. Hôm nay ta cứu ngươi một mạng, coi như là còn ngươi đối lưu hương sinh dục tri ân. Sở Hành Vân lòng bàn tay vừa lộn, đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa đến Thủy Sùng Hiền trước mặt của. Nói, bên trong nhẫn chữ vật, có một chút đan dược và linh thạch, cũng đủ các người áo cơm không lo. Cứ vậy rời đi hoàng thành đi, tìm cái phổ thông nơi, kế tục truyền thừa Thủy ra đèn nhang. Nói xong, Sở Hành Vân không còn nhìn hơn Thủy Sùng Hiền, một lần nữa nhảy lên bạch hổ phía sau lưng. Phía sau chỗ, Thủy Sùng Hiền cầm nhẫn chữ vật, thân thể không ngừng run rẩy, trên mặt, tràn đầy hối hận màu sắc. Sở Hành Vân nói, rất đơn giản, hôm nay qua đi, hắn và Thủy gia, Thủy Lưu Hương cùng Thủy gia, đem lại vô một tia một hào quan hệ, không có có cựu oán, cũng không có ân tình, mặc dù tương phùng, cũng bất quá là vội vã người lạ, vĩnh viễn không cùng xuất hiện. Đứng lại, ngoặc kép, ngay Thủy Sùng Hiền hối hận lúc, Thủy Thiên Nguyệt mạnh đứng dậy, trầm giọng hỏi, người bảo vệ thủy ra đèn nhang, là vì còn thủy lưu hương sinh dục tri ân. Vậy ngươi, vì sao còn phải cứu ta? Chẳng lẽ là tưởng xem ta chê cười? Trương Hiển thực lực của chính mình phải không? Ngoặc kép, Thủy Thiên Nguyệt trong con ngươi, như trước mang theo một tia không cam lòng. Quật cường, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Cứu người của ngươi, đều không phải ta, mà là 16 năm trước Sở Hành Vân. Sở Hành Vân thần sắc rất bình tĩnh, trả lời, 16 năm trước Sở Hành Vân, vẫn ái mộ ngươi, thậm chí ở trong lòng âm thầm thề, muốn trở thành một đời cường giả, lấy ngươi làm vợ, vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Tuy nói ở một năm trước, cái kia Sở Hành Vân đã tiêu thất, nhưng hắn chấp niệm, lại làm cho ta cứu ngươi, hoàn thành năm đó chi nguyện. Hiện tại, nguyện vọng này hoàn thành, một tia chấp niệm, cũng đem hoàn toàn tiêu thất. Đang nói mang theo một tia hồi ức, nhường Sở Hành Vân trong lòng một cái khúc mắc, biến thành hư vô, mà hắn đối đãi Thủy Thiên Nguyệt trong ánh mắt, không còn ẩn chứa chút nào tình cảm, không vui không buồn. Ở Sở Hành Vân mối tình đầu lúc, tim của hắn nghi nữ tử, cũng không phải là Thủy Lưu Hương, mà là trước mắt Thủy Thiên Nguyệt. Tuy nói sống lại một đời, Sở Hành Vân đối với Thủy Thiên Nguyệt lại vô ý định nam nữ. Nhưng này một phần ngây thơ tình, cũng không phải tiêu tan thành mây khói. Hắn sẽ không đi trốn tránh phần tình cảm này, cũng không tiếc đi trốn tránh. Huống chi, Sở Hành Vân ngực biết, Thủy Thiên Nguyệt cũng không phải là đại gian đại ác người. Cô gái này tính cách rất là mạnh mẽ, nàng năm đó khinh thường Sở Hành Vân, chỉ là không muốn nhờ vả không thuộc mình, gả cho một cái phế vật thiếu chủ. Càng không muốn khuất thân với thành Tây Phong, bình bình đạm đạm vượt qua suốt đời. Sở dĩ, nàng khắc khổ tu luyện, tiến nhập Vân Mộng Vũ Phủ, trở thành một phương nhân vật thiên tài, muốn đem số phận nắm trong tay ở trong tay mình. Thậm chí, lúc này, Thủy Thiên Nguyệt đối mặt với Sở Hành Vân, trong lòng vẫn là không cam lòng, không muốn không duyên cớ vô cớ tiếp thu cứu trợ, lại càng không nguyện cho thấy mình mềm yếu. Tính tình quật cường đến cực điểm, thời gian không sai biệt lắm, nếu là đợi tiếp nữa, sợ rằng phải bị người phát hiện. Mặc Vọng Công nhìn phía trước, đột nhiên nói một tiếng. Lúc này, phía trước chiến cuộc càng phát ra hỗn loạn, võ giả cùng trăm vạn hùng binh giữa, đã bạo phát từng cuộc một huyết chiến, đồng thời đã bắt đầu hướng phía nơi này lan đến lại đây. Được, Sở Hành Vân gật đầu đáp. Tâm niệm vi động, Bạch Hổ lập tức chạy hơn 1000 mét hư không. Thân ảnh khổng lồ, bỗng nhiên về phía trước túng chạy, hóa thành một đạo ngân bạch lưu quang. Chớp mắt liền tiến nhập hoàng thành. Nhìn Sở Hành Vân bóng lưng rời đi, Thủy Sùng Hiền cảm thán nói. Mỗi một lần nhìn thấy Sở Hành Vân, hắn luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Lần này, hắn phân minh có thể tránh được một kiếp, lại lựa chọn nghênh khó khăn mà lên. Chẳng lẽ hắn có biện pháp đối kháng Vũ Tĩnh Huyết? Ngoặc kép, cái ý niệm này mới ra hiện, riêng Thủy Sùng Hiền giật nảy mình. Nhưng mà không biết vì sao, trong lòng của hắn lại mơ hồ tin điểm ấy. Xa nhìn hoàng thành, tiếng thở dài thật lâu không dứt. Ở bên cạnh hắn, Thủy Thiên Nguyệt không nói được một lời, lẳng lặng đứng thẳng. Bất quá, ở trong mắt của nàng, Tịnh không hề cảm thán, mà là con mắt hàm thần quang, tràn đầy một mãnh liệt vẻ cổ quái. Sở Hành Vân một phen nói, cùng với một màn kia sắc bén chi tư thái, ở Thủy Thiên Nguyệt trong đầu không ngừng hiện lên, để cho nàng tâm thần chấn động. Trên mặt không cam lòng quật cường màu sắc, bỗng nhiên trở nên nhu hòa ta. Sở Hành Vân, hôm nay ân tình, ta Thủy Thiên Nguyệt không muốn không duyên cớ tiếp thu. Ngày sau, đợi ta có tuyệt mạnh thực lực, nhất định sẽ bồi thường gấp đôi. Mà ngươi, nhất định phải sống đến ngày đó. Ngoặc kép, Thủy Thiên Nguyệt khẽ cắn môi đỏ mọng, xoay người, đưa lưng về phía hỗn loạn hoàng thành, hướng viễn phương dẫm trận tại chỗ đi. Cao sườn núi thượng, xuất hiện từng cái một vết chân. Thủy Thiên Nguyệt cặp mắt kia mâu, lợi mũi nhọn lóe ra, so với bàn thạch càng kiên định hơn. Hết chương.